Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, một cây kim trúc cũng không bằng. Kim sắc trường côn bị hắn đơn giản ngưng kết mà thành. Loại này ngưng kết hóa hình năng lực, chính là vận dụng kim nguyên pháp tắc chi lực, bằng không là không có khả năng làm ra thứ hiệu quả này đến. Phỏng vấn, đây chính là chứng kiến hắn mấy ngày qua nỗ lực thành quả. Có thể đơn giản ngưng kết ra kinh khủng này nguyên lực. Thành công hóa hình, Lâm Hiên ngưng tụ ra một cây kim sắc trường côn lúc. Để cho Ma Lãnh sắc mặt đột biến. Hắn hiểu rõ làm như vậy là cần rất mạnh lực ngưng tụ. Bằng không tuyệt đối không đạt được hóa hình cảnh giới. Người tu luyện kim nguyên pháp tắc chi lực. Ma Lãnh không dám tin nói. Há, nguyên lai người cũng biết đây là cái gì. Ta nghĩ đến ngươi cũng không rõ ràng đây là năng lực gì. Lâm Hiên cho là hắn không biết pháp tắc, chi lực, pháp tắc chi lực tại hạ giới có vẻ rất xa lạ. Không có quá nhiều dư phương diện này tin tức, một dạng thể tiếp xúc được pháp tắc chi lực, đều đã đến hư linh kỳ cấp bậc tu vi. Ban đầu hạ giới hư linh kỳ tu vi cũng rất ít, cho nên quan ở phương diện này nội dung càng là rất ít. Nhất là bọn họ lĩnh ngộ một ít pháp tắc chi lực sau khi cho là mình là tuyệt thế độc nhất vô nhị thiên tài, cho nên không có đem đại thể tâm đắc nói ra, vì vậy đưa tới tin tức phong bế. Thật tình không biết bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực chỉ là một điểm da lông mà thôi. Dựa theo thần vực thuyết pháp mà nói, tối đa chính là lĩnh ngộ chút da lông, sợ rằng liền tầng thứ nhất ý cảnh cũng không có lĩnh ngộ ra đến. Huống hồ ở đây pháp tắc chi lực rất loãng, lĩnh ngộ lên là rất khó khăn. Thật đem cơ bản để ý truyền đi, đồng dạng là rất khó lĩnh ngộ ra cái gì đến. Ta đương nhiên hiểu rõ đây là vật gì, ngươi không nên quá xem thường ta. Ma Lãnh nắm chặt trong tay thần kích, sau đó cười lạnh đã qua vung. Hắc sắc khí tức từ thần kích ở trên bay lên, ở chung quanh hình thành nhất tầng thôn phệ không gian. Nhục thân mắt thấy lên chính là ở mặt ngoài nhiều nhất tầng hắc sắc vòng bảo hộ. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, khó trách ngươi sẽ biết cái gì. Nguyên lai ngươi ở đây pháp tắc chi lực đồng dạng có chút lĩnh ngộ. Nếu như ta không có ở phương diện này có chút lĩnh ngộ, vậy thật là sẽ đơn giản thua dưới tay ngươi. Cái này Ma Lãnh quả nhiên là thiên tài, chắc là hoàn toàn tiếp thu thiên ma đế truyền thừa. Cho nên hiểu rõ đồ đạc sẽ càng nhiều. Học được đồ đạc cũng liền càng nhiều. Lâm Hiên là không chịu nhận ít U Lam Đế các loại linh hồn. Nhưng đều là một ít công pháp. Rất nhiều thứ cũng không có. Bọn họ không có ở nơi này một đoàn trong linh hồn. Lưu lại nhiều lắm ký ức. Cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải, coi như là ngươi bây giờ lĩnh ngộ. Đồng dạng sẽ thất bại thảm hại. Ma Lãnh trong tay thần kích vung lên, đột nhiên liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại, trên thân hiện ra nhất tầng thật dày võ ý, chỗ bất đồng ở chỗ tầng này võ ý là hắc sắc võ ý. Xem ra hắn lĩnh ngộ được võ ý lực lượng, bất quá hắn thể lĩnh ngộ cái này võ ý cũng không thần kỳ. Có thể từ phía dưới bò lên, lĩnh ngộ võ ý rất bình thường, thậm chí hắn đều chưa dùng tới võ ý. Cũng có thể bắt cái này mấy tầng, ở nơi này võ ý trên, vẫn che lấp nhất tầng hắc sắc năng lượng. Đây chính là hắn tự thân pháp tắc chi lực, gọi thôn phệ pháp tắc. Đối mặt xông lại Ma Lãnh, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, cảm giác là như vậy tùy ý. Không đủ cái loại này như Lâm Đại Địch cảm giác, càng không có cái loại này đối mặt cường giả cảm giác. Bởi vì ở nơi này phần công kích trước mặt, Lâm Hiên chỉ cảm thấy như là một loại đòn công kích bình thường. Thử hỏi một câu, công kích này có thể so sánh được với kinh khủng kia kim trúc công kích? Đương nhiên so ra kém, cho nên hắn không sợ hãi. Phong mang thiểm, trong sát na, ở nơi này đen kịt một màu trong không gian, tát ra một đạo chói mắt kim mang, giống như một khỏa ở nơi này đen kịt trong không gian. Đột nhiên nhô ra thái dương. Vào giờ khắc này bộc phát ra, rọi sáng vùng này, đối mặt cái này bao phủ qua đây kim mang, Ma Lãnh cảm giác đây hết thảy thật sự là quá nhanh. Chủ yếu là cái gì cũng không nhìn thấy, có thể thấy chính là một mảnh kim mang, kèm theo là một cổ cảm giác nguy cơ từ nội tâm bay lên, để cho hắn tại nội tâm sản sinh một loại sẽ chết cảm giác. Sau đó một hơi thở đem mình tối cường lực lượng bộc phát ra, thôn phệ pháp tắc càng là bành trướng một vòng, trở nên hơn nữa ngưng thật, phảng phất hóa thành một chương thôn phệ vạn vật miệng khổng lồ, đem chung quanh cái gì cũng nuốt chửng lấy đi vào. Một đen một vàng quang mang đụng vào nhau, bộc phát ra đụng chạm kịch liệt. Số này xưng có thể thôn phệ vạn vật thôn phệ pháp tắc. Hiện tại như là dụng răng lão đầu, căn bản không gặm nổi một chút kim mang. Cái này, điều này sao có thể? Ta thôn phệ không phải ngươi công kích, mà lãnh thần kích vững vàng ngăn lại Lâm Hiên đâm qua đây kim côn. Nhưng kim sắc quang mang lại có thể không ngừng bao phủ lên đến, đều hóa thành thực chất hiệu quả, đi hắn bên này quán xuyến mà tới. Rất đơn giản, ngươi thôn phệ pháp tắc quá yếu. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trong tay kim côn đã qua ra sức đâm một cái, bộc phát ra càng mạnh kim mang bao phủ đi. Ùng ùng, vô tận kim mang quán xuyến ra, đem ma lãnh cho triệt để cắn nuốt hết, càng là đem hắn tiếng la bao phủ lại xuống. Sau đó một đạo thân ảnh từ kim mang trong bay rớt ra ngoài, hướng phía sau bay ngược vài trăm thước, sau khi nặng nề mà đụng vào một bức tường ở trên, đi theo phát ra đùng một tiếng, như là đập vào hồng trung trên, phát ra điếc tai muốn điếc tiếng vang đến. Nơi này là đen kịt một màu không gian, nhưng không có nghĩa là không đủ tường. Bức tường này chính là võ thần tháp tường, chỉ là nhục thân nhãn hiện nhìn thấy là một vùng sao trời a. Phốc phốc, ma lãnh miệng lớn phun ngụm máu, từ trên vách tường ngã xuống, thần kích sớm đã từ hắn trong tay rơi xuống, người nặng nề quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân đánh giật hai cái, trên thân không ngừng mà tắt ra hắc sắc huyết dịch đến. Không nghĩ tới dòng máu của hắn đều là hắc sắc, cũng không phải màu đỏ. Nhìn kỹ nói, toàn thân hắn giống như là bị vô số cây kim đâm trúng vậy, có vô số cái lỗ nhỏ ở phía trên, đưa tới dòng máu của hắn không ngừng chảy ra. Lâm Hiên chiêu thức vốn chính là như vậy, nhìn như thái dương vậy quang mang, nhưng cái này một ánh hào quang là có thể đả thương người quang mang, mà không phải quấy dày thị giác. Không sai, kim nguyên pháp tắc chi lực hoàn toàn lĩnh ngộ nhất tầng ý cảnh, tầng thứ hai đều va chạm vào cửa hãm, phần này thiên phú rất tốt. Võ thần ở bên cạnh cũng không nhịn được khen một câu. Hắn cũng không biết Lâm Hiên ở phía trên lĩnh ngộ được cái gì, tối đa cảm giác được Lâm Hiên tu vi đề thăng. Tu vi đề thăng không có gì, ý cảnh dưới cái nhìn của bọn họ mới là trọng điểm. Tu vi đầy đủ, ý cảnh nhưng không có, sức chiến đấu là tương đối hữu hạn. Không hề nghi ngờ, Lâm Hiên dựa vào cái này pháp tắc chi lực, đối mặt với hóa đan kỳ tu vi cường giả tuyệt đối là đơn giản miểu sát. Trừ phi đối phương pháp tắc chi lực cùng tự mình không sai biệt lắm, bằng không toàn bộ miểu sát, không đủ ngoại lệ, đây mới thực là điều động không gian lực lượng. Một tảng lớn khu vực lực lượng tất cả thuộc về tự mình sử dụng, phải nói về tự mình quản lý, vậy đối phương vẫn như thế nào phản kháng? Quá yếu, quả thực liền một cây kim trúc cũng không bằng. Lâm Hiên lắc đầu, hắn hiện tại đều không hữu dụng đem hết toàn lực, chỉ là dùng không sai biệt lắm một nửa lực lượng là có thể đem ma lãnh đơn giản miểu sát. Nhưng hắn không đủ tự ngạo cái gì, chỉ cảm thấy thần vực lực lượng là khủng bố, mới lĩnh ngộ được chút ra lông thì có thể làm cho mình uy lực đột nhiên tăng mạnh. Ở chỗ này còn có thể chiêm sơn vi vương, nếu như bò càng cao đây. Suy nghĩ kỹ một chút những thứ kia thiên tài siêu cấp, hắn đều cảm giác được rất đáng sợ. Ma lãnh chỉ là một khách qua đường, một khỏa đá kê chân a. Convert by King Killer, hết chương.